Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong quá xuất sắc, mắt một mí, cười thành một cái đường kim, tóc không dài không ngắn rối loạn, cái mũi cao, bạc môi mỏng, tổng hợp ngũ quan lại, lộ ra một loại tiếu sái hương vị. Tùy tay giơ lon đồ uống lên, cô tức giận giải thích. Tôi lái xe, không thể uống rượu, đành phải uống nước lạnh đen quỷ quái này, hương vị không có cồn như bia. Anh nói không, là có thể thẩm án một chút hay sao hả? Cho nên tuy rằng cô rất thầm oán, nhưng vẫn tuân thủ. Đại biểu là nội tâm cô cực kỳ câu nệ đi. Hàn đứng ở trên cổ cách chỗ cô không xa, quan sát cô đã lâu. Mặt trang phục quy củ xài bệt, lại còn có thể hướng ra trước biển, mắng ra những lời này. Cô ở trên người có loại đối lập rất là hay, cô có biết hay không hả? Tôi không biết. Tốt nhất là khi nữ nhân đang mắng chửi thô tục, sẽ không hy vọng bị nam nhân khác nghe thấy được rồi phân tích giải bảo. Tôi cũng rất là muốn biết. Có người nửa đêm không trở về nhà, lại ở bên bờ biển tiếp cận một cô gái độc thân. Đến tốt cùng là muốn làm gì đó? À, đây là tôi đến trước. Tôi đã ở trong này rất là nhiều giờ liền rồi. Nghiêm túc mà nói vẫn là cô. Vừa rồi luyện giọng xong mới khiến cho tôi chú ý. Hắn chỉ tới chỗ ngồi của mình. Xem đi, đồ của tôi tất cả đều ở đó cả. Không thể trong thời gian ngắn có thể biến ra được chứ. Hàn Thấm xem qua chỗ hắn chỉ, nơi đó có một cái giá vẽ. Thậm chí trên tay anh ta còn có một quyển phác họa. Chỉ kỳ quái duy nhất chính là cái bút máy hắn ta đang cầm. Cô không khỏi quay lại nhìn về phía biển, có một chút kinh ngạc quay đầu mà hỏi. Buổi tối mặt biển toàn là một màu đen, anh đến tụt cùng là muốn vẽ cái gì? Đừng có xem thường biển đêm, nghĩ vậy sẽ không thể tưởng tượng được không gian rộng lớn. Mau xem đi, trong lòng nghĩ tới hình ảnh gì đều sẽ tự nhiên hiện lên hết. Cũng không ôm quá kỳ vọng lớn đi theo hắn, nhưng lúc cô ở trên đê ngồi dưới ngọn đèn mờ nhạt, thoáng nhìn hắn vẽ cảnh vật, thì nội tâm cũng không khỏi có một trận rung động. Cái kia không chỉ là một mảnh đen. Hắn dùng màu đen nhợt nhạt, còn có màu lam đậm, nhưng vẫn làm cho người ta dễ dàng phân biệt. Đây là một cảnh biển, một mảng biển thần bí lớn, phảng phất cao thét muốn ánh sáng, hoàn toàn muốn hấp thu mạch nước ngầm lớn. Anh là họa sĩ nổi tiếng sao? Hàn Thấm theo bản năng nói, phát hiện chính mình là đường đột, bỗng sửa miệng. Thật là có lỗi, giới nghệ sĩ tôi thực không am hiểu, nhưng tôi cảm thấy anh vẽ rất khá. Họa sĩ nổi tiếng ư? Nổi tiếng như trong lời nói, thì tôi hiện tại phải ở Paris để mở triển lãm tranh, mà không phải ở bờ biển để tiếp cận một cô gái độc thân rồi. Thấy cô buông xuống cảnh giác, nam nhân không khỏi dùng lời nói để tự giễu cô một phen. Xem ra bức tranh này của tôi rất là thành công, cho nên mới nói trong lòng nghĩ tới cái gì khi vẽ ra sẽ thực là phản ánh tất cả. Tôi rất là ngạc nhiên nếu từ suy nghĩ của cô vẽ ra thì sẽ hiện ra một cái gì đây. Suy nghĩ một lát, Hàn Thấm mếu máo. Một đống đại tiện đi. Bị tức cả một ngày, đây chính là hiện tượng không bình thường. Nghe được đáp án bất ngờ đó thì nam nhân cao giọng cười to. Nếu không vừa rồi cô rống giận bị tôi nghe được, tôi thật sự không dám tin người tao nhã như cô sẽ nói như vậy. May mắn tôi hiện tại tâm tình thật tốt. Nếu không vừa rồi thay cô vẽ, cũng không biết sẽ vẽ ra cái gì đâu. Hắn thuận tay, đưa trên tay bức vẽ tới trước mặt cô, thú vị chờ phản ứng của cô. Hàn Thấm mở bức tranh kinh ngạc, thấy chính mình. Vừa rồi nữ nhân không khí kêu chất là to. Ở trên bức họa của hắn là lúm đồng tiền như hoa, bút pháp thuần thục đem cô với đường cong duyên dáng. Hơn nữa khuôn mặt trông rất là sống động, cô không khỏi nghĩ rằng người này thật sự là có thiên phú. Nhưng tôi vừa rồi cũng không có cười. Dừng một chút cô nói tiếp. Bất quá bức tranh này thể hiện không sai tâm tình tốt của lão huynh, còn tốt hơn nhiều so với suy nghĩ đại tiện của tôi nha. Tại cho cô đó. Hắn cười rồi đem bức tranh kéo xuống đưa cho cô. Tôi vô tình xâm phạm vào quyền chân dung của cô. Chính vì cảm thấy cô thực là đặc biệt, tôi không tự chủ được liền vẽ hạ bút. Hơn nữa khi cô cười rộ lên khẳng định sẽ phi thường xinh đẹp đó. Hàn Thấm nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu, tức giận khi nhìn khóe môi cười của hắn, vươn tay ra tiếp nhận bức tranh. Vừa rồi, tôi cũng vô ý làm mất trật tự xã hội. Như vậy chúng ta coi như là hủy nhau đi. Vì cảm ơn bức vẽ của anh, mời anh một lon nước đen, không vi phạm luật giao thông này. Cảm ơn cô. Nhìn người đẹp lúm đồng tiền như hoa, trong lòng hắn không khỏi khẽ rung động tiếp nhận đồ uống rồi mời ra uống. Làm cho cái mắt lạnh, hạ nhiệt tâm đang nóng của hắn. Rượu không say, nhưng mỗi người tự say. Cô cười tươi so với tôi còn xinh đẹp hơn. Thế nhưng đáng tiếc, tâm tình của tôi làm cho đêm nay chỉ có thể làm mẫu dạ sao thôi nha. Nghĩ đến ngày mai phải đối mặt đối với một đống công tác phiền phức rất lớn, tâm tình của cô đang tốt hơn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net